Thế vai, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 di cốt chơi trò chơi viên là cái rất chứ danh du lịch cảnh điểm, ở trong này rất nhiều ngoại lai du khách. 6 người đi tới nơi này sau, quyết định riêng phần mình phân công cùng đi chơi hạng mục từ lúc có đứa nhỏ sau, giống như rất lâu đều không có như vậy ra ngoài chơi qua. Bạch Vân Nguyệt một giây trước còn tại cảm khái, một giây sau liền tại nói. Về sau có rảnh mang trong nhà đứa nhỏ cùng nhau lại đây. Hôm nay theo chúng ta hai cái, đừng nghĩ đứa nhỏ. Kim Chu cũng rất lâu không có giống hiện tại đồng dạng, không mang theo đứa nhỏ, chỉ hắn cùng Bạch Vân Nguyệt đi ra. Hai chúng ta đi trước bên kia chơi xe vượt núi, các ngươi tùy ý, cơ hội khó được. Kim Chu càng muốn chung quanh không có người quen biết, cùng thê tử một mình ở chung. Đại gia chơi vui vẻ một điểm, Bạch Vân Nguyệt phất tay nói. Chúng ta đây cũng trước đi qua. Giang Tình Nhi ôm bạn trai mình cũng quay người rời đi, trong bóng lưng đều lộ ra rất vui thích hơi thở, rõ ràng trước ở trong xe không mở ra nhiếp tượng màn ảnh thì nàng cùng bạn trai tách ra ngồi, một đường trầm mặc lại đây. Trung Chỉ Tân gắt gao nắm Khương Diệp như là sợ bị người chung quanh đội mở ra hai người bọn họ đồng dạng. Hai người bên đường đi tới, từ đệ nhất hạng mục đua quay ngựa gỗ bắt đầu, ban sơ Khương Diệp cũng không quá nhớ đi qua tại nàng nhận thức bên trong đây là tiểu hài tử mới thích chơi giải trí hạng mục. Không chịu nổi Trung Chỉ Tân lần thứ hai yêu cầu, Khương Diệp chỉ có thể cùng đi chơi, chờ chân chính ngồi lên thì chung quanh tiếng nói tiếng cười truyền đến thì nàng nhìn phía trước quay đầu lại Trung Chỉ Tân. Giống như cũng không phải ngây thơ như vậy, sau đó là xe vượt núi, thuyền hải tặc đại bãi đánh. Những này kích thích trò chơi hạng mục Khương Diệp ngồi ở mặt trên toàn bộ hành trình mặt không chút thay đổi, bên cạnh Trung Chỉ Tân thì liếc mắt cười nhìn nàng, sau khi xuống tới hỏi nàng thú vị hay không. Khương Diệp mặt ngoài vô sự, thực tế xuống thời điểm căn bản đứng không vững, chân cũng có chút phát run. Trung Chỉ Tân nhìn ra, đứng ở tại chỗ nửa ôm nàng cũng không hỏi nữa, một lát sau mới nói. A Diệp, chúng ta đi mua kem, ta muốn ăn. Tốt, Khương Diệp chôn ở Trung Chỉ Tân nơi ngực nhắm mắt bình tĩnh xong, ngẩng đầu lên nói. Trung Chỉ Tân tìm đến một cái không vị nhường Khương Diệp ngồi xuống, chính hắn xoay người đi xếp hàng. Bán kem cửa sổ, khách hàng rất nhiều, xếp hàng đều bài xuất hai cái, Trung Chỉ Tân thường thường quay đầu nhìn Khương Diệp sợ nàng biến mất không thấy. Chờ đến phiên Trung Chỉ Tân thời điểm, hắn muốn một cái hương thảo vị cùng một cái muối biển vị kem, vừa lấy đến tay liền hướng Khương Diệp đi qua. A Diệp, ngươi muốn loại nào khẩu vị, đều được, Khương Diệp tiện tay tiếp nhận hắn tay trái kem, đây là muối biển, Trung Chỉ Tân ngồi ở bên cạnh nàng nói. Tháng 3 để ăn loại này còn có chút lạnh, bất quá quả thật ăn ngon, Khương Diệp cắn một cái cúi đầu truyền qua tay trong kem. Trung Chỉ Tân cắn một cái trong tay mình hương thảo kem, lại nhìn Khương Diệp. Ăn ngon không? Ân, Khương Diệp nhìn hắn trong mắt khát vọng liền biết hắn đang nghĩ cái gì, đem trong tay mình kem đưa qua. Đổi một cái, quả nhiên Trung Chỉ Tân lập tức tiếp qua, lại đem trong tay mình hương thảo vị đưa cho Khương Diệp, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Muối biển càng ăn ngon. Trung Chỉ Tân cắn một cái sau phát biểu kết luận, phải không, Khương Diệp liếc người bên cạnh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương thảo cũng không sai, cùng chụp nhiếp ảnh ra, cái này đáng chết thức ăn cho chó, cái này khối khu vực đồ ăn tiệm nhiều, hai người dứt khoát ngồi ở chỗ này ăn lên đồ vật ngẫu nhiên nhìn xem người chung quanh tiếng nói tiếng cười. Đào Tề, ngươi đứng lại đó cho ta, chấm, một đạo có chút bén nhọn quen thuộc giọng nữ ở hậu phương vang lên. Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp liếc nhau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đen mặt đi đến Đào Tề, sau lưng của hắn là chạy tới Giang Tình Nhi. Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp ngồi được vị trí cách mặt đất cao, còn có dù che nắng ngăn trở phía dưới Giang Đào một đôi không có chú ý tới bọn họ. Đào Tề bị mặt sau đuổi theo Giang Tình Nhi giữ chặt. Ngươi như vậy có ý tứ, một đại nam nhân khí lượng nhỏ như vậy, không phải là đẩy ngươi một phen. Chúng ta bây giờ tại ghi tiết mục, ta không quay, ngươi yêu chép chép. Đào Tề dùng lực muốn bỏ ra Giang Tình Nhi, Giang Tình Nhi nghe sau thật đem tay buông lỏng ra. Đi, ngươi đi, biệt lục đến thời điểm vi ước tiền chính ngươi phụ trách. Nghe được vi ước tiền, Đào Tề sắc mặt càng là đen được dọa người, nhưng không có đi nữa. Thấy hắn không dám đi, Giang Tình Nhi trong phạm vi nhỏ trợn trắng mắt, Đào Tề không phát hiện, mặt trên Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp lại nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Vừa rồi ta chỉ là quá sợ hãi, cho nên mới đẩy ngươi một chút, ngươi lại không có việc gì, làm gì kích động như vậy. Giang Tình Nhi lần nữa giữ chặt Đào Tề cánh tay, cái này may mắn là chép phát cùng đạo diễn bên kia chào hỏi, có thể xóa đi. Không thì trực tiếp thời điểm, người xem nhìn thấy ngươi phủi rời đi, sẽ nghĩ sao? Giang Tình Nhi ta là bạn trai ngươi, không phải người ngoài. Đào Tề kéo xuống Tình Nhi tay, sắc mặt tuy hòa hoãn chút nhưng như cũ khó coi. Ngươi không hảo hảo nghĩ một chút chính ngươi hành vi. Trước Giang Tình Nhi cùng Đào Tề khắp nơi đi chơi, Đào Tề đối với loại này chơi trò chơi viên giải trí hạng mục sớm nhàm chán, trong nước sớm chơi qua không biết bao nhiêu lần, giao nhất nhiệm bạn gái muốn ra vài lần. Chẳng sợ di quốc trò chơi thể nghiệm cảm giác càng cường, cũng đều đại đồng tiểu dị. Đi đến quỷ ốc thời điểm, Giang Tình Nhi nhất định muốn lôi kéo hắn đi qua, nói cái gì tình nhân tất đến nơi. Đào Tề không hứng lắm đi theo vào, lại không ngờ di quốc cái này giải trí tiết mục quá mức rất thật. Đào Tề bị bên trong, quỷ, hoảng sợ thì Giang Tình Nhi thét lên đem hắn hướng, quỷ, bên kia đẩy chính mình chạy ra ngoài. Là cá nhân trong lòng đều sẽ mất hứng, Đào Tề càng là tại chỗ trở mặt rời đi. Ta cũng không phải cố ý còn không phải bị sợ hãi. Giang Tình Nhi lần nữa tựa vào trên người hắn, đi thôi chúng ta đi về trước cùng chụp nhiếp ảnh ra đều ở đây chờ chúng ta đâu. Giang Tình Nhi thủ đoạn thuần thục trấn an Đào Tề, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu không phải vì ghi tiết mục tiền cùng danh khí, nàng mặc kệ hắn, một đại nam nhân, không che chở nàng coi như xong, còn trái lại trách nàng. Mặt trên Chung Trì Tân cùng Khương Diệp nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, hai người xem như giải quyết cơm trưa, nắm tay cùng nhau hướng mặt khác chơi trò chơi địa phương đi. Vừa lúc gặp phải đỏ hồng mắt Bạch Kim vợ chồng, thì, vừa rồi chơi chơi đột nhiên nhớ tới nhà chúng ta hai cái hài tử. Bạch Vân Nguyệt khóe mắt còn có chút đỏ, hiển nhiên hiện tại liền muốn bay trở về quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quốc nội công tác thời điểm, nhà chúng ta cuối cùng sẽ lưu lại một người chiêu cô đứa nhỏ, lần này vợ chồng chúng ta hai đều đi ra, có điểm không quá thích ứng. Kim Chu tay đặt ở lão bà mình trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ. Chúng ta cùng tiết mục tổ nói một câu, nhìn rạng sáng có thể hay không sớm trở về, vé máy bay chính mình ra. Bạch Vân Nguyệt bình phục tâm tình, nhìn nhìn cách đó không xa quỷ ốc. Không nói cái này, Khương Diệp Trì Tân, các ngươi có hay không có đi quỷ ốc chơi? Di quốc nơi này quỷ ốc nghe nói đặc biệt rất thật. Không có, cùng nhau đi vào chơi a, không đều nói tình lữ nhất định phải đi quỷ ốc. Cuối cùng tại Bạch Vân Nguyệt giật dây hạ, bốn người cùng nhau hướng quỷ ốc đi vào. Vừa đi vào toàn bộ ánh mắt liền tối xuống, Bạch Vân Nguyệt đã cả người nhanh lui vào Kim Chu trong ngực, bọn họ cực giống liền thể gấu. Lão Kim, lúc này ngươi cho ta cảm giác an toàn kiêu ngạo. Bạch Vân Nguyệt cúi đầu không dám trông quanh nhìn, gắt gao dựa vào chồng mình khỏe mạnh thân thể. Chung Trì Tân cùng Khương Diệp dừng ở mặt sau, hai người đều là mang trước đi đường, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Âm hiệu cùng thường thường xuất hiện hắc ảnh cùng với bên trong tràn đầy không dễ người mùi, đích xác có thể gợi ra trong lòng người cảm giác sợ hãi. Khương Diệp quay đầu nhìn Chung Trì Tân, người có sợ không? Nguyên bản còn chính bình thường thường Chung Trì Tân lập tức cúi đầu, gắt gao sát bên Khương Diệp. Sợ, người theo ta mặt sau, ta mang ngươi ra ngoài. Khương Diệp nắm Chung Trì Tân nói. Khương Diệp đối với này chút ma quỷ linh tinh hoàn toàn không cảm giác, thậm chí không bằng vừa rồi ngồi xe cáp treo linh tinh cảm xúc phập phồng đại. Ân, Chung Trì Tân, ngoan ngoãn, đi theo nàng mặt sau, dán quá chặt chẽ. Quỷ ốc có mấy cái thông đạo, phía trước Bạch Kim vợ chồng Tuyền Hải yêu bối cảnh quỷ ốc, kết quả mới vừa đi không bao lâu, Bạch Vân Nguyệt thiếu chút nữa không linh hồn thăng thiên. Nàng vẫn cúi đầu theo chồng mình đi, ban đầu còn hào hào, dưới lòng bàn chân đạp lên trong suốt thủy tinh, phía dưới không biết là thật sự nước biển vẫn là màn hình xây dựng ra tới, trong bóng đêm nhìn xem còn rất dễ nhìn, sâu lam mang theo ánh huỳnh quang. Kết quả đột nhiên phía dưới nhanh chóng toát ra một cái ma quỷ, Bạch Vân Nguyệt sợ tới mức hoa hoa kêu to, một nhảy ba thước cao, bên cạnh Kim Chu đều thiếu chút nữa không đè lại nàng. A, quỷ a. Bạch Vân Nguyệt nhắm mắt lại ra sức hướng lên trên nhảy, giống như vậy liền có thể rời xa dưới chân. Kim Chu cúi đầu nhìn xem dưới chân không ngừng xuất hiện biển sâu nước quỷ, trong lòng cũng sợ được hoảng sợ, bất quá hắn vẫn là cắn răng một cái, đè lại Bạch Vân Nguyệt, đem nàng khiêng trên vai, nhanh như chớp hướng tới mở miệng tiến lên. Về phần Chung Trì Tân cùng Khương Diệp, bọn họ tuyển trong rừng quỷ bối cảnh, đi vào là thực quá thật hoang vắng cây khô, cách đó không xa còn có một cái tiểu ốc, du khách được thông qua tiểu ốc mới có thể ra ngoài. Khương Diệp nắm Chung Trì Tân hướng tiểu ốc đi, vừa mở cửa có đạo hắc ảnh liền nhảy tới, muốn bắt lấy nàng. Nguyên bản trong miệng nói sợ Chung Trì Tân, phản ứng nhanh hơn Khương Diệp trực tiếp đem người kéo vào trong lòng mình, nghiêng người ngăn trở nhào tới hắc ảnh. Đạo hắc ảnh kia là công tác nhân viên sắm vai, rất thật mặt nạ cùng đen móng tay dài, gần gũi đối mặt đích xác sấm nhân, nhất là hắn xuất hiện đột nhiên cùng chụp nhiếp ảnh ra đều thiếu chút nữa thở không nổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả quỷ công tác nhân viên vẫn là lần đầu bị người nhanh như vậy bắt đến, tay đều bị Chung Trì Tân niết nhanh hơn đoạn, vẫn làm gì quốc ngữ hô. Khương Diệp đâm vào Chung Trì Tân lồng ngực, mũi bị đâm cho đau xót, sinh lý tính nước mắt bỗng nhiên rớt xuống. Nàng che mũi, ngửa đầu đối Chung Trì Tân nói, ngươi thả hắn, đó là công tác nhân viên. Chung Trì Tân cúi đầu tiếp chung quanh xanh biếc ánh huỳnh quang, nhìn thấy Khương Diệp nước mắt lập tức hoảng hồn, buông ra giả quỷ công tác nhân viên tay. A Diệp ngươi, ta không sao, vừa rồi đụng phải mũi. Khương Diệp bất đắc dĩ, nào đó sợ quỷ người, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi dấu hiệu. Nàng xoa xoa mũi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Hai cái không chụp quỷ người, muốn ra quỷ ốc tự nhiên thông thuận vô cùng. Lúc đi ra Chung Trì Tân nghiêng đầu nhìn Khương Diệp, nàng chóp mũi có điểm đỏ, đôi mắt càng sâu, cùng bình thường hình tượng một trời một vực. Ta không sao, đã tốt, Khương Diệp không thèm để ý nói. Ân, ở mặt ngoài Chung Trì Tân không có nhắc lại, nhưng mặt sau thời gian, vô tình hay cố ý ngăn trở chụp Khương Diệp màn ảnh, hắn không nghĩ Khương Diệp dạng này bị màn ảnh chép đi vào. Ba cặp người có hai đôi là đi ra chân tâm thực lòng chơi, duy chỉ có Giang Đào kia đối biểu diễn dấu vết rõ ràng, kịch bản cũng rất nặng, bất quá bọn hắn bản thân cảm giác tốt, dù sao lấy trước những tiết mục khác trong khách quý cũng đều không sai biệt lắm như vậy chụp tới đây. Lúc rạng sáng, Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu ngồi hồng nhãn chuyến bay hồi quốc đến ban ngày, mặt khác hai đôi cũng đều riêng phần mình ngồi máy bay trở về. Lần này đến Di Quốc Thu coi như thoải mái, chẳng qua Khương Diệp vừa hồi quốc liền cùng Chung Trì Tân tách ra, nàng tiến đến đoàn phim. Trường Đông hợp tác với Khương Diệp, mặt khác đạo diễn không giống, hắn làm việc quay phim chậm rãi, không vội táo, cũng sẽ không mắng chửi người. Diễn viên có cái gì vấn đề biết kêu lại đây từng chút giải thích một chút xíu mà. Khương Diệp muốn trước chụp ca ca kịch phần, trước chụp ảnh xong lại đến chụp nữ nhân vật chính, bởi vậy lúc này nàng được hợp tác với Trương Ý, hai người tại kịch chung là một đôi trước tình nhân. Đi trước trang điểm, đợi chụp ngươi cùng Trương Ý kịch phần. Trương Đông nhìn thấy Khương Diệp lại đây nói. Trường cảnh sát thời kỳ Lâm Tiêu cùng với Trương Ý, lúc này chụp đứng lên tương đối dễ dàng, cao trung thời kỳ huynh muội cần Khương Diệp biểu diễn hai người, liền đặt ở mặt sau lại đến chụp ảnh. Trương Ý sau đoàn phim tất cả mọi người muốn kích động, thường thường mèo sang đây xem Khương Diệp trang điểm, đứng ở bên cạnh mắt lộ si mê. Tỷ, ngươi quá đẹp trai. Trương Ý chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, đây chính là nàng từ nhỏ đến lớn muốn hình tượng, chỉ hận chính mình vóc dáng rất thấp, mặt quá tròn, dưới thân không đại đa eo. Cách chương.